Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 32. Yên Nhiên tiểu nha đầu. Thu hồi tuyết sắc trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn một cái huyết lân lân tràng diện. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sẽ xoay người ly khai. Đúng vào lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay từ Nạp Lan Yên Nhiên phía sau vang lên, vắng vẻ đường cái, truyền đến Vô Ngạo thanh âm quen thuộc. Yên Nhiên sư muội, lúc này mới nửa ngày tìm không thấy, ngươi cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Sư huynh thực sự là bội phục đây. Nghe được cái này thanh âm, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại chấn động, lập tức quay đầu lại đến. Vô Ngạo tấm kia quen thuộc mặt dung đang đứng ở trước mặt mình, mỉm cười ngắm cùng với chính mình. Sư huynh, Nạp Lan Yên Nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, phi phác mà ôm vào Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên thân tản ra nồng nặc xử nữ khí tức, Vô Ngạo chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người lập tức sôi trào, thân thể kìm lòng không đặng, dâng lên phản ứng. Nam nhân nếu như mở huân, thật đúng là không thể ngăn cản a. Vô Ngạo cảm thán một tiếng, âm thầm áp trong lòng trào tạo nên tới dục hỏa. Sư huynh, cái này gần nửa ngày, ngươi đi đâu? Yên Nhiên từ tỉnh lại, liền không nhìn thấy ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhặt lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Vô Ngạo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nạp Lan Yên Nhiên tuyết trắng trơn chuột mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, sư huynh sau khi thức dậy, đi dạo một ô hoàn thành. Ha ha, lại thật không ngờ, đi tới nơi đây lúc, đúng dịp thấy Yên Nhiên sư muội tay cầm trường kiếm, đại sát tứ phương uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp ngọc dung hơi dâng lên một sắc mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên lỗ mãng cử chỉ làm cho sư huynh chê cười, bọn họ đều là một đám khi nam phách nữ hạng người, Yên Nhiên giết bọn họ vừa lúc là trời hạng người lương thiện đã trừ mối họa, sư huynh đương nhiên biết. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra, ngược lại thêm ra ở ô hoàn thành danh tiếng cũng không dễ nghe. Giết thì giết, được rồi, bọn họ vậy cũng muốn khi dễ ngươi đi. Ha ha, có muốn hay không làm cho sư huynh đi diệt thêm ra? Vì ngươi hết giận, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, được rồi, sư huynh, muốn khi dễ người của ta, đều bị ta giết, chúng ta không cần phải. Đem sự tình làm được quá tuyệt. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cũng tốt, chỉ cần Yên Nhiên sư muội trong lòng hết giận là được. Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ một hơi nhặt lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, sư huynh, Yên Nhiên một con trai giết người nhiều như vậy, có giống hay không một cái sát nhân nữ ma đầu? Sư huynh có thể hay không vì vậy không thích Yên Nhiên? Nhìn xinh đẹp thiếu nữ, vẻ mặt lo lắng bộ dáng khả ái, Vô Ngạo không khỏi khẽ nở nụ cười, vươn tay cánh tay, gắt gao tiếp lấy Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo mỉm cười nói, Yên Nhiên, ngươi nghĩ hơn nhiều, ở sư huynh trong mắt, vô luận ngươi là một cái không ăn lửa khói thần tiên con gái vẫn là một cái đam mê giết người nữ ma đầu, ngươi mãi mãi cũng là sư huynh sư muội. Huống hồ, này dám can đảm muốn khi dễ Yên Nhiên kẻ bắt cóc. Mặc dù Yên Nhiên không giết, sư huynh cũng muốn giết bọn họ, thậm chí muốn tiêu diệt bọn họ cả nhà. Sư huynh, nói như ngươi vậy, Yên Nhiên an tâm. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt vẻ lo lắng diệt hết, lập tức vẻ mặt tươi cười mà té nhào vào Vô Ngạo trong lòng. Đầu gối lên Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực, nghe Vô Ngạo thân quen thuộc nam tử khí tức, Nạp Lan Yên Nhiên một hồi tâm thần mê say, chỉ cảm thấy lúc này hạnh phúc không gì sánh được. Chỉ là, làm Nạp Lan Yên Nhiên ngửi được Vô Ngạo Thân, Cư Huân nhiều hơn một cổ Như Lan tự xả hương khí lúc của nàng đôi mi thanh tú, cũng là hơi nhíu một. Sư huynh, ngươi, thân ngươi, làm sao nhiều hơn một loại mùi thơm kỳ quái? Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Vô Ngạo ngẩn ra, lập tức nhớ tới, này đạo hương khí, chính là cô nhi mùi thơm của cơ thể. Nghĩ tới đây, Vô Ngạo chính là một hồi thẹn thùng. Ân, cùng Huân Nhi thân thiết ôn tồn lâu như vậy, vẫn trong mây vụ bên trong. Hạnh phúc trận trận, không có chú ý tới chi tiết này, vẫn bị Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện đầu mối. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn về phía mình. Nguyên bản thanh lệ vô song trong đôi mắt, cũng là hiện ra một yêu thương vẻ. Vô Ngạo nhất thời không nỡ đứng lên, đành phải vậy, vì hống tốt Yên Nhiên, Vô Ngạo chỉ phải nói láo. Yên Nhiên, sư huynh vừa rồi đi thị trường tra xét một chút thảo dược. Người của ta, đoán chừng là này thảo dược hương vị đi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo cũng là mỉm cười nhìn hắn. Nạp Lan Yên Nhiên nhãn không hơi thuấn. Vô Ngạo thì là mặt không đỏ, không thở mạnh, sắc mặt như thường. Đối diện trong chốc lát, Nạp Lan Yên Nhiên bại trận tới. Sư huynh, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Chỉ là Yên Nhiên hy vọng ngươi cũng không cần kết giao một chút tục tằng con gái. Ngươi làm như vậy, chỉ biết làm cho Yên Nhiên thương tâm. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng sâu kín nói rằng. Tục tằng con gái, Vô Ngạo tâm lý sững sờ, âm thầm nói, nếu như Huân Nhi là tục tằng con gái lời nói, cái kia cái này thế giới sẽ không có được thai diện nữ nhân. Đương nhiên, những lời này đánh chết Vô Ngạo đều sẽ không nói ra miệng. Nếu để cho Nạp Lan Yên Nhiên biết Vô Ngạo đã cùng Huân Nhi xảy ra tầng kia tử quan hệ, phòng trừng Nạp Lan Yên Nhiên ngay lập tức sẽ khí khóc. Những năm gần đây, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo lại một lần nữa. Mỗi một lần Vô Ngạo đưa nàng không cẩn thận làm khóc, nàng muốn khóc đã lâu, làm hại Vô Ngạo mỗi lần đều phải tốn phí không ít thời gian hống nàng. Hơn nữa, mỗi một lần như bị sư phụ Vân Vận phát hiện, Vô Ngạo xác định vững chắc sẽ bị Vân Vận dùng cách xử phạt về thể xác. Yên Nhiên, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, sư huynh là hạng người gì? Ngươi còn không tin tưởng, ta cũng sẽ không ở bên ngoài tùy tiện thông đồng kỳ tha nữ tử. Ngừng lại một chút, Vô Ngạo mỉm cười, giọng nói có chút ám muội muội mà nói ra. Ở nhà, Vô Ngạo có một xinh đẹp thiên tiên hảo sư muội, còn không có chân chính ăn được đây, tại sao có thể có lòng thanh thản đi rước lấy kỳ tha nữ tử? Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghe xong, ngọc dung đỏ lên, tiếu mâu trắng không muốn liếc mắt, thấp giọng sẵn giọng, sư huynh chỉ biết nói bậy, Yên Nhiên sao có thể xinh đẹp thiên tiên đâu? Yên Nhiên chẳng qua là một cái nha đầu mà thôi. Tiểu nha đầu, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đưa ngón tay ra, chỉ hướng lúc này, người đi đường lại dần dần nhiều lên đường cái, nhẹ giọng nói ra, ngươi xem một chút, những thứ này phàm nhân, cũng không dám mắt nhìn thẳng ngươi cái này thật cao ở tiên tử. Điều này nói rõ cái gì? Còn nhỏ nha đầu đây, nhà ai tiểu nha đầu, có thể có nhà của chúng ta Yên Nhiên như thế có mị lực. Xinh đẹp như vậy, sư huynh lại ở nói bậy á. Nạp Lan Yên Nhiên thẹn thùng, lần nữa ôm vào Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo cười ha ha, ôm Nạp Lan Yên Nhiên, ở chung quanh người đi đường sợ hãi cùng ánh mắt hâm mộ trong. Rời khỏi nơi này, đường cái chi, chỉ chừa ga leo đoàn người huyết nhục khối vụt ở nơi nào bầy. Đối với ga leo chết, người đi đường và thương lữ đại thể vỗ tay khen hay. May mắn mối họa tính ra, thế nhưng cũng có một số ít thêm nuôi trong nhà tay sai. Nhãn thần quay trở ra, nhìn Không Dung Hòa Nạp Lan Yên Nhiên đi xa sau, bọn họ liền lặng lẽ ly khai tại chỗ. Đi trước, Ô Hoàn thành thêm ra cáo trạng đi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 12807-1528. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi rất ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.